Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 652, người đính hôn. Bóng chày tại Nhật Bản cùng nước Mỹ phi thường thịnh hành. Thậm chí có thể được gọi là quốc cầu. Nhưng Chiya dù sao chẳng qua là một cái xuyên Việt già. Hơn nữa hắn đối với phương diện vận động quả thực không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá theo Tomizawa Tetsuharu cái kia kích động bộ dáng đến xem. Hắn đối với bóng chày hẳn là phi thường yêu quý. Nếu như không phải là còn phải phụ trách tập đoàn Tomizawa mà nói phòng chừng hắn khẳng định đã chờ thành một tên bóng chày vận động viên. Đáng ghét, tại sao ở thời điểm này xen vào truyền bá tin tức a? Nhìn thẳng cầu nhìn kích động Tomizawa Tetsuharu xem banh chính để mắt kinh. TV đường viền hoa đột nhiên biến thành tin tức. Nhìn lấy lão đầu tử giận dữ. Chiya không nghi ngờ chút nào. Nếu như không phải là nơi này là nhà Suzuki mà nói lão đầu tử khẳng định đã đem TV đập. Ayako, trong nhà có máy thu âm sao? Phát hiện trên TV đã đình chỉ truyền tin sao? Tomizawa Tetsuharu bắt đầu tìm kiếm đủ máy thu âm 27. Loại này tái sự tại TV truyền tin đồng thời cũng sẽ ở trong máy thu âm tiến hành truyền tin. Hơn nữa máy thu âm cũng sẽ không giống như TV. Còn có thể nửa đường xen vào truyền bá tin tức. Nhưng bây giờ đã là năm 2012 rồi. Đừng nói là dùng máy thu âm người rồi. Liền ngay cả đã gặp người cũng không nhiều. Xin lỗi, bác, trong biệt thự đồ vật tất cả đều là hiện đại hóa. Cho nên cũng không có máy thu âm các loại. Bất quá chẳng qua là xen vào truyền bá một bản tin mà thôi. Hẳn là không bao lâu thì sẽ khôi phục phát sóng trực tiếp rồi. Mặc dù đối với Tomizawa Yuzofi thường không hài lòng, nhưng đối với cùng nhà Suzuki quan hệ coi như không tệ Tomizawa Tetsuharu Suzuki Ayako vẫn tương đối tôn kính, gọi điện thoại hướng quản gia hỏi thăm một cái xác định trong nhà đích xác không có thu zin máy sau. Liền bưng cho Tomizawa Tetsuharu một ly cà phê để cho hắn bớt giận một chút khí. Quả nhiên vẫn là Ayako người tương đối hiểu chuyện. Thưởng thức một cái Suzuki Ayako bưng tới cà phê, Tomizawa Tetsuharu lúc này hạnh phúc híp mắt lại. Nếu như nhà chúng ta ba người kia tiểu hỗn đản có thể có ngươi một nửa thành viên hội đồng quản. Chị liền tốt rồi, thai chi cả ngày suy nghĩ novel, chạy đi làm cái gì tiểu thuyết ra. Kết quả nhất sự vô thành, đến bây giờ thậm chí liền tiền mướn phòng đều không trả nổi. Lão nhị cũng vậy, mặc dù tiến vào công ty, nhưng lại thích một cái không rõ lai lịch nữ nhân, thậm chí muốn cùng đối phương kết hôn. Ba, Anhi sao bọn họ cũng có nổi khổ tâm riêng. Thấy cha mình thật giống như phi thường vẻ tức giận, phụ trách Yuzo lúc này an ủi lên, nhưng lời của hắn không chỉ không có lên đến bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại làm cho lão đầu tử càng thêm tức giận. Hừ, người cũng chẳng tốt hơn là bao. Cả ngày vẽ một chút không có bất kỳ ý nghĩa gì vẽ. Ta khuyên người chính là sớm buông tha tốt. Những thứ kia nổi tiếng thế giới họa sĩ cái nào tại khi còn sống nổi danh. Nếu như người không muốn giống như đại ca ngươi trải qua nghèo rớt mùng tơi mà nói liền nhanh chóng. Cùng ta trở về công ty. Ta giúp người sắp xếp một người giống dạng công tác. Như vậy vô luận đối với ngươi chính là đối với Ayako đều mới có lợi. Nghe được cha mình như thế khinh bỉ công việc của mình, Tomizawa Yuzo cũng nổi giận lên. Ta hội họa lại không phải là vì tiền, mà là vì hứng thú của mình, là vì đào giã tình thao. Đem Suzuki Ayako bưng tới ly nặng nề đập ở trên bàn sau, Tomizawa Yuzo liền nổi giận đùng đùng rời đi biệt thự. Hừ, hơi có chỉ đích danh khí liền đắc ý vênh váo rồi. Không cần phải để ý đến hắn. Chờ hắn tương lai tại nghề này đợi đến thời gian lâu dài tự nhiên liền biết chuyến đi này khó xử. Đến lúc đó tự nhiên sẽ trở lại. không chút nào nói xin lỗi ý tưởng. Tomizawa Tetsuharu hừ lạnh một tiếng sau liền đem sự chú ý lần nữa thả lại TV. Tin tức phát ra xong sau màn hình TV liền thành công mới về tới bóng chày tranh tài phía trên. Xem ra nhà Tomizawa tiền đồ đáng lo đây. Sonoko đối với gia tộc sinh ý cũng không phải là rất để ý. Nhưng tiếp xúc rất nhiều nàng cũng có thể nhìn ra được. Nhà Tomizawa tình huống đích xác chưa ra hình dáng gì. Lão Yamato lão tam không làm việc đàng hoàng. Lão nhị cũng đối với gia tộc sinh ý không quá để ý. Nếu như Tomizawa Tetsuharu có chuyện gì xảy ra mà nói phỏng chừng nhà Tomizawa sẽ trong nháy mắt sụp đổ, không sai. Cho nên chúng ta mới muốn đem Ayako tỷ cứu ra cái này hố lửa không phải sao? Ngươi chuẩn bị làm gì? Đưa tới nhà Tomizawa mấy người con trai cùng lão đầu tử mâu thuẫn. Để cho bọn họ đem lão đầu tử giết chết. Nhìn Sonoko một cái, xác định nàng cũng không phải là đùa giỡn sao? Chiya lúc này mới phát hiện, chính mình thật giống như một mực đều có chút xem thường Sonoko. Mặc dù nàng thường xuyên cùng Ran đợi ở chung một chỗ, nhưng dù sao không phải là Ran. So với Ran, nàng càng hiểu hơn xã hội này mặt mũi thật sự. Cái gọi là pháp luật chỉ là cường giả dùng để khống chế người yếu công cụ. Giống như tài phiệt Suzuki cơ hồ nắm giữ toàn bộ Nhật Bản sắp tới 1/3 kinh tế tồn ở trong bóng. Tối nhất định là có vô số so trong phim ảnh càng tàn khốc hơn đồ vật. Không sai, bất quá bây giờ xem ra dường như cũng không cần ta xuất thủ. Mới vừa rồi ta phát hiện đồng hồ của Tomizawa Tetsuharu dường như có chút không quá bình thường. Phỏng chừng hắn đứa con trai kia đã chuẩn bị động thủ với hắn rồi. Đến lúc đó chúng ta chỉ muốn hơi hơi giúp đối phương lau cái mông một chút. Sau đó đem chứng cứ chỉ hướng phụ trách Yuzo là tốt rồi. Ta cảm giác thật giống như trong điện, ảnh nhân vật phản diện một dạng đây. Không, chúng ta làm như vậy đều là vì đem Ayako tỷ theo trong hôn ước cứu ra. Cho nên chúng ta nên tính là chính phái nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.